Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405 Kim Lão Bản hy sinh, chương 405 Kim Lão Bản hy sinh ngờ được Kim Thúc kêu chính mình chạy mau. Lưu Nhược Nam rút chân chạy, nhưng mà Kim Lão Bản rốt cuộc vẫn là xem nhẹ hắn chưa đánh chết cao giai tang thi thực lực. Này chỉ cao giai tang thi cũng không chỉ là cao giai tang thi, lại vẫn là một con dị năng tang thi. Lưu Nhược Nam không chạy hai bước, cảm thấy mắt cá chân một trụy, hướng là bị cái gì ngạnh sinh sinh mà bám trụ. Lưu Nhược Nam cúi đầu vừa thấy, nàng mắt cá chân thế nhưng quấn lấy một cây xanh mượt dây mây một mặt triền ở Lưu Nhược Nam chân, một chỗ khác tắc hoàn toàn như là lớn lên ở tang thi thi chảo dường như Kim Thúc. Đừng động ta, chạy mau, Lưu Nhược Nam minh bạch chính mình lần này là chạy trời không khỏi nắng. Bởi vì này chỉ mộc hệ dị năng tang thi đang ở không ngừng buộc chặt trong tay cầm chặt dây mây. Mà nàng thì tại tang thi thu kéo dây mây khi, nhanh chóng mà bay về phía tang thi. Lưu Nhược Nam nhìn đến Kim Lão Bản thế nhưng lộn trở lại tới cứu chính mình. Lưu Nhược Nam theo bản năng mà bật thốt lên hô lên muốn Kim Lão Bản trốn. Đừng ở quản nàng lời nói, nhưng mà Kim Lão Bản đã là đem Lưu Nhược Nam xem thành chính mình nữ nhi. Lại há có thể ở trơ mắt mà nhìn cái thứ hai nữ nhi táng thân thi khẩu, phốc. Nếu Nam, chạy mau, ở Lưu Nhược Nam sắp táng thân thi giống khoảnh khắc. Kim Lão Bản vọt tới Lưu Nhược Nam trước mặt, dùng hắn huyết nhục chi thân làm hộ thuẫn, chặn thi khẩu, Kim Lão Bản sau lưng thịt lập tức bị tang thi hung hăng mà xé rách hạ đại khối. Mà Kim Lão Bản không đơn thuần chỉ là sẽ dùng thương, còn sẽ dùng đao, eo còn xủy một phen trăm dùng Thụy Sĩ quân đao. Chỉ thấy Kim Lão Bản lại ngăn trở tang thi nháy mắt móc ra Thụy Sĩ quân đao. Áp đặt chặt đứt triền ở Lưu Nhược Nam mắt cá chân dây mây, Kim Lão Bản cường đánh lên tinh thần đối. Lưu Nhược Nam hô chạy mau, rồi sau đó Kim Lão Bản đột nhiên xoay người. Bất chấp phía sau lưng đã là bị tang thi hung hăng cắn xé hạ một miếng thịt đau. Kim Lão Bản ôm chặt trụ dị năng tang thi hai tay, chạy a. Nếu Nam, đi tìm ngươi Như Thuyết tỷ bọn họ. Kim Lão Bản ở trước khi chết hô lên cuối cùng một tiếng. Rồi sau đó ở Lưu Nhược Nam lần thứ hai rút chân xoay người bôn đảo nháy mắt. Kim Lão Bản bị mộc hệ dị năng tang thi hung hăng mà cắn rớt nửa viên đầu. Kim Lão Bản ở trước khi chết, trong miệng cuối cùng lẩm bẩm nói ra một tiếng là, khuê nữ, lão bà, ta tới. Lưu Nhược Nam vừa chạy vừa khóc, bất lực. Tuyệt vọng cùng với vì bảo hộ nàng mà chết đi Kim Lão Bản báo thù dục hướng tràn ngập nàng ấu tiểu. Trái tim, cũng thành thúc đẩy nàng thoát đi thi khẩu. Sống sót duy nhất tín niệm mơ siêu thầm thầm, bá bá mở cửa a. Ta là Nếu Nam, ta là, Lưu Nhược Nam một đường dùng sức mà chạy, liều mạng mà chạy, cho dù là từng bất hạnh té ngã một lần lại một lần. Cho dù là bị tang thi sinh sôi xé xuống một cái cánh tay, nàng đều cắn răng cường căng, tay che lại đoạn rớt cánh tay trái, một đường cứng rắn cầm chạy tới Túc Như Tuyết đám người chỗ ở. Phá cửa kêu cứu, ở cửa mở nháy mắt, Lưu Nhược Nam rốt cuộc chịu không nổi mà ngất qua đi thiên. Này không phải tiểu Nếu Nam sao? Mở cửa Túc Mụ Mụ liếc mắt một cái liền nhận ra Lưu Nhược Nam mơ siêu chỉ là Lưu Nhược Nam bị thương. Thật sự là quá nặng, cánh tay trái bị tứ thân toàn bộ chóc, địa phương khác nhưng thật ra không chịu cái gì vết thương chí mạng. Có thể là bởi vì Lưu Nhược Nam cánh tay trái là ở bị tang thi cắn thương nháy mắt. Bị tang thi đem toàn bộ cánh tay xé rách hạ, cho nên Lưu Nhược Nam thực may mắn cũng không có cảm nhiễm đến tang thi virus. Nhưng xem như vậy, Lưu Nhược Nam là có thể may mắn sống sót, cũng nhất định sẽ trở thành khuyết thiếu cánh tay trái người tàn tật. Chỉ cần Lưu Nhược Nam một ngày chưa biến thành dị năng giả, mất đi cánh tay trái vĩnh viễn sẽ không phục hồi như cũ. Lại trường ra, đại tỷ, làm sao bây giờ, là cứu, vẫn là không cứu, mà cùng với Lưu Nhược Nam đã đến. Túc Mụ Mụ, Uông A Di cùng với Lý Biêu ba người gặp phải càng thêm nghiêm túc vấn đề. bọn họ ba người hiện giờ đều là tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn. Nếu lại cứu Lưu Nhược Nam, trước không nói Lưu Nhược Nam hay không nhịn qua này một năm quan. Sống sót, nói bên ngoài người huyết vị tới rồi tang thi, đủ để đem Túc Mụ Mụ, Uông A Di, Lý Biêu, liên quan Lưu Nhược Nam toàn bộ ăn luôn. Cứu, Túc Mụ Mụ hung hăng cắn răng một cái nói, dù sao tang thi đã là vọt vào thành phố B căn cứ. Như vậy phá tan bọn họ chỗ ở môn, cũng bất quá là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Cùng có cứu hay không Lưu Nhược Nam căn bản không có bất luận cái gì quan hệ. Tính bọn họ cứu Lưu Nhược Nam, nếu bọn họ không thể chống được như thuyết bọn họ trở về. Bọn họ đồng dạng cũng là chết, hắn Lý Thúc, ta cấp nếu Nam băng bó hạ, ngoài cửa tới tang thi, người cùng nàng Uông A Di hai người trước đỉnh, hảo, Lý Biêu muốn giết tang thi. Mau nghĩ đến nghẹn hỏng rồi, từ hắn chân bị Hòe Hoa trấn cảnh sát trong cục sống tạm ăn trộm dùng thương đả thương sau. Trong đội người không cho hắn làm này làm kia, vẫn là ở bọn họ tới thành phố B căn cứ lộ. Hắn mới có thể một lần nữa nhặt lên vũ khí cùng tang thi lần thứ hai triển khai sinh tử đại chiến. Nhưng mà khi đó tang thi đã trở nên rất khó giết. Mọi người lại cùng bảo hộ trong đội linh vật dường như. Hận không thể vây quanh ở hắn bên người bảo hộ hắn, Lý Biêu nhớ tới chuyện này. Không cấm cảm thấy hắn thân là nam nhân mặt mũi đều sắp không nhịn được. Đều mau bị chính hắn cấp ném hết. Liên Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di hai cái nam phụ nữ đều cực nhỏ yêu cầu trong đội ngũ mặt khác thành. Viên bảo hộ, mà hắn lại, trong đội người xem hắn giết tang thi, cùng xem hài tử dường như. Lý Biêu không riêng cảm thấy mất mặt, còn có nín thở, hắn là nam nhân, nào có không bằng nữ nhân đạo lý. Thả còn muốn nơi trốn bị người bảo hộ, hắn còn có nhi tử muốn chăm sóc, hắn còn muốn trở thành nhi tử cây trụ, lại như thế đi xuống. Hắn không đơn thuần chỉ là không thể khởi đến vì nhi tử Lý Húc khởi động một mảnh thiên tác dụng. Đều mau trở thành nhi tuyết tiểu đội con chồng trước, không được, lần này hắn cần thiết phải hảo hảo biểu hiện hạ, nỗ lực cùng với đem hết toàn lực nhiều sát mấy chỉ tang thi, lão Lý đại ca. Kỳ thật ta cùng đại tỷ đều biết lão Lý đại ca thực lực của ngươi. Chỉ là như thuyết bọn họ mấy cái không biết, mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần tổng nghĩ cách che chở lão Lý đại ca ngươi. Chúng ta lần này nhưng đến trước nói hảo, trong chốc lát tang thi phá cửa, sát tang thi khi, lão Lý đại ca ngươi muốn quá ra sức, giết được ta cùng đại tỷ nhiều, đôi ta nhưng không vui a, đôi ta một không cao hứng. Quay đầu lại nấu cơm rửa chén việc nhà toàn đến quán lão Lý đại ca ngươi đầu Uông gia đại muội tử. Người này không phải làm khó ta lão Lý sao? Ta nấu cơm nào có ngươi cùng Túc đại tỷ nấu cơm ăn ngon a, ta này nơi nào là làm khó lão Lý đại ca? Ngươi, ta này không phải sợ lão Lý đại ca ngươi giết được quá ra sức. Làm ta cùng đại tỷ không đến sát, này không phải khó coi đôi ta đâu sao? Hành, trong chốc lát ta tận lực thiếu sát tang thi, nhiều làm hai người sát hảo, kia nếu là gặp được khó giết tang thi, đôi ta sát bất quá, đôi ta nhưng sẽ tùy thời kêu lão Lý đại ca ngươi giúp đỡ sát yên tâm. Hai người sát bất quá, ta đỉnh, ta giúp ngươi hai bọc, không cần sợ, Túc Mụ Mụ sớm cùng Uông A Di nói tốt, Uông A Di cùng Lý Biêu đánh thương lượng dường như nói được những lời này. Kỳ thật đều là Túc Mụ Mụ từng câu mà giáo Uông A Di nói. Hai cái phụ nhân đều biết nói bọn họ như thuyết tiểu đội thuộc Lý Biêu sức chiến đấu yếu nhất. Nhưng cố tình Lý Biêu lại là cái nam nhân. Không chịu chịu thua, Túc Mụ Mụ giáo Uông A Di như vậy lại khen lại khiêm tốn mà thuyết phục Lý Biêu. Là vì ngăn cản Lý Biêu cường xuất đầu, gặp được dị năng cao giai dị năng tang thi, biết rõ đánh không lại. Lại vì nhìn chung mặt mũi, mà cùng tang thi hướng chết khái, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.